Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 741, độ kiếp, từ giờ khắc này bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe xong Đường Tam kế hoạch đằng sau, nàng mới phát giác được có như vậy một đường khả năng thành công. Sao lại dám không cùng Đường Tam tích cực phối hợp đâu? Nhưng ngược lại, lôi kiếp càng là khủng bố. Một khi độ kiếp sau khi thành công, mang tới chỗ tốt cũng tất nhiên là to lớn. Tinh Tinh đi đến Đường Tam bên người, ngay tại bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống, hướng hắn khẽ gật đầu. Đường Tam hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi bồng bềnh mà lên, tại thiên đường hoa trên hoa tâm đứng dậy. Hắn thở sâu, toàn thân khí tức tùy theo phồng lên đứng lên. Thể nội chín đại máu mạch kinh quá cứng mới trong khoảng thời gian này giao hòa, đã triệt để ở vào trạng thái thăng bằng, tự thân bắt đầu phi tốc thăng hoa. Trên trán, hoàng kim tam xoa kích quang văn một lần nữa nổi lên. Tại thời khắc này, Đường Tam khí tức bắt đầu thuế biến, thần thức của hắn cùng hoàng kim tam xoa kích lạc ấn dung hợp lẫn nhau, cảm ứng đến hoàng kim tam xoa kích khí tức, hai con người bắt đầu trở nên càng phát ra sáng lên. Trận trận giống như phạm sướng đồng dạng sóng biển ba động âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên. Quang mang mãnh liệt bắt đầu nhanh chóng bốc lên. To lớn quang ảnh màu vàng làm nổi bật tại sau lưng của hắn. Đường Tam trong nháy mắt ánh mắt như điện, hướng không trung ngóng nhìn. Lập tức, oanh, một tiếng vang thật lớn từ thiên đường hoa bên trên bộc phát mà ra. To lớn quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Cách đó không xa thiên hồ đại yêu hoàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên ý chí bộc phát, toàn bộ địa ngục hoa viên đều kịch liệt run rẩy lên. Đóa hoa nở bắt đầu nhanh chóng khô héo, tất cả khí vận tựa hồ cũng đang hướng về cái kia đạo màu vàng cột sáng ngưng tụ mà đi. Sắc mặt hắn đại biến, đồng thời cũng là không dám thất lễ, hơi lắc người đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái chiều cao vượt qua 100 mét cửu vĩ thiên hồ. Mỗi một cây hộ vệ càng là đều có vượt qua 300 mét chiều dài. Cửu vĩ hoành không, che khuất bầu trời, tản mát ra đại lượng khí vận rót vào địa ngục hoa viên bên trong. Ổn định lấy vị diện, địa ngục hoa viên tuyệt không thể phá toái. Bằng không mà nói, đối với thiên hồ tộc tới nói chính là hủy diệt tính tai nạn. Tổ đình, thiên hồ thánh sơn, nguyên bản đã thu liễm kim quang bỗng nhiên lần nữa mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, thiên hồ thánh sơn bản thể còn tản mát ra quang mang màu trắng. Nhưng này bạch quang lại giống như là hướng vào phía trong sụp đổ giống như. Hướng phía nội bộ tràn vào. Quảng cáo, một đạo quang trụ màu vàng không hề có điểm báo trước phóng lên tận trời. Trong nháy mắt phóng tới không trung, vừa mới lần nữa ngăn cản qua một lần lôi kiếp các hoàng giả cơ hồ là theo bản năng tất cả đều tản ra. Xuống một cái chớp mắt, quang trụ màu vàng kia liền đã xông vào trong kiếp vân. Đen như mực kiếp vân trong nháy mắt được thắp sáng, biến thành màu ám kim đám mây. Tất cả màu tím tại thời khắc này đúng là toàn bộ tan thành mây khói. Thay vào đó, là từng đạo to lớn lôi đình màu vàng. Cái kia phảng phất tràn ngập toàn bộ vị diện lửa giận lôi đình màu vàng. Điên cuồng lao nhanh mãnh liệt. Tận thế tựa hồ liền muốn tiến đến. Bộ phương án thứ hai. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không chút do dự hét lớn một tiếng. Rất hiển nhiên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có giải quyết vấn đề. Thậm chí ngay cả mình đều không có đi ra. Hiện tại chỉ có dẫn đạo lôi kiếp. Chỉ là nhằm vào Thiên Hồ Thánh Sơn phía dưới cái kia độ kiếp tồn tại. Cũng nên so tổ đình bị hủy tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả cấp tốc xúm lại thành một vòng. Trên bầu trời, riêng phần mình phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại, hình thành một cái vòng tròn. Ầm ầm, to lớn lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đấu đá xuống. Các vị hoàng giả trên thân riêng phần mình tách ra thuộc về mình quang mang, khí tức kinh khủng răng khắp nơi, đem những cái kia lôi đình màu vàng đều xúm lại tại nhất định trong phạm vi. Sau đó tại hướng vào phía trong đè ép, cuối cùng hóa thành một đạo to như vại nước quang trụ màu vàng. thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn bay lên kim quang phương hướng quăng vào thiên đường hoa bên trên. Đường Tam sắc mặt nghiêm nghị, hắn tất cả tinh thần lực đều đã đang hướng về thần thức phương hướng chuyển hóa. Hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên kiếp biến hóa. Ban sơ thiên kiếp đều đã bị bên ngoài hoàng giả ngăn cản qua. Nhưng là, cái này màu vàng lôi kiếp, mới thật sự là trên ý nghĩa cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Thiên kiếp như vậy, hoàng giả đều không thể ngăn cản. Hắn có thể ngăn cản được sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vị diện muốn hủy diệt hắn, tự nhiên là muốn nhất kích tất sát. Căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Nhưng vào lúc này, đường tam trước người, vầng sáng đen trắng lấp lóe, đen trắng luân chuyển, âm dương nhị khí bốc lên. Óng ánh sáng long lanh lam ngân hoàng ngay tại cái kia âm dương nhị khí bên trong đản sinh ra. Trên phiến lá, giọt kia hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng chập chờn. Đường tam đưa tay gảy nhẹ, giọt kia hỗn độn chi thủy lập tức bay lên không, trôi hướng phía trên đỉnh đầu hắn, địa ngục hoa viên bên trong. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được đạo kia cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp xuyên thấu không gian, trực tiếp giáng lâm thời điểm, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà đưa tới vị diện cuồng bạo như vậy thiên kiếp. Nhưng là, địa ngục hoa viên cường độ, liền xem như có hắn bảo vệ tình huống dưới, cũng không có khả năng ngăn cản được dạng này thiên kiếp a. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể là dùng khí vận chi lực bảo vệ chính mình cùng bên người Mỹ công tử. Trợn to mắt nhìn, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là như thế nào ứng đối. Hắn hiện tại trong lòng duy nhất kỳ vọng chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết. Càng là bọn hắn này loại sống đã lâu tuế nguyệt tồn tại, càng là sợ chết mới đúng. Kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống, kịch liệt tiếng oanh minh làm thiên địa rung động. Nhưng là, ngay tại cái kia to lớn lôi đình quang trụ màu vàng giáng lâm đến thiên đường hoa phía trên trăm mét thời điểm, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Cái kia to lớn quang trụ màu vàng thế mà ngưng trệ trong nháy mắt. Nguyên bản cái kia hủy thiên diệt địa khí tức thế mà cứ như vậy đột ngột dừng lại. Loại cảm giác này, tựa như là mụ mụ đánh hài tử, giơ lên cao cao bàn tay hung hăng rơi xuống. Lại tại tiếp cận hài tử bờ mông thời điểm lại trở nên nhu hòa như vậy. Sau đó, cái kia đầy trời lôi đình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn điện mang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Cuốn tới, đường tam trên thân trong nháy mắt bắn ra sáng chói kim quang. Kim mông biến phụ thể, tại âm dương nhị khí gia trì dưới, trong nháy mắt hóa thành áo giáp màu vàng đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Cái kia vô số điện quang trong nháy mắt quấn ở trên người hắn, khiến cho toàn thân hắn đều kịch liệt run rẩy lên. Quảng cáo, dù là cái này cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đã phá toái, nhưng nó tính hủy diệt uy năng vẫn là như thế khủng bố. Đường tam tự thân khí huyết đã vận chuyển tới cực hạn, hay là rõ ràng cảm nhận được đến từ thân thể cùng thần thức loại kia như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Khuôn mặt của hắn cơ bắp đều bởi vậy có chút bóp méo. Nhưng giờ này khắc này ánh mắt của hắn nhưng như cũ là kiên định. Tinh tinh ngay tại bên cạnh hắn, cho nên có thể đủ thấy rõ ràng đường tam biến hóa trên người. Nàng đạo thân ảnh này chỉ là hư ảnh mà thôi, chỉ là chiếu ảnh đi ra. Chân chính nàng lúc này còn tại đường tam thể nội, là hắn đan điền lạc ấn một phần tử. Cho nên, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này khủng bố lôi đình mang tới thống khổ đến cỡ nào kịch liệt. Liền ngay cả nàng đều có chút không chịu nổi, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng cảm giác. Có thể đường tam lại là ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Nàng cũng thấy rõ ràng, giọt kia trong suốt tựa như giọt nước mưa chất lỏng, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Lúc trước cái kia vô cùng kinh khủng lôi đình, chính là tại sắp tiếp cận đến một giọt này hỗn độn chi khí thời điểm mới xuất hiện tán loạn. Hỗn độn chi khí chính là một cái vị diện đang sinh ra lúc sinh ra bản nguyên. Một khi điểm này bản nguyên bị phá hủy, vậy thì tương đương với dao động toàn bộ vị diện căn bản. Vô luận hiện tại Pháp Lam Tinh vị diện chi chủ trong tiềm thức cỡ nào căm hận Đường Tam, muốn đem hắn hủy diệt, vậy cũng tuyệt sẽ không muốn hủy đi chính mình hỗn độn chi khí a. Mặc dù một giọt này hỗn độn chi khí hiện tại đã là Đường Tam, nhưng chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái vị diện, còn ở lại chỗ này hành tinh bên trên, hỗn độn chi khí làm bản nguyên ý nghĩa liền vẫn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam tại phát hiện âm dương nhị khí đằng sau, một mực cố chấp nghĩ biện pháp ngưng tụ, phải tất yếu hình thành cái này siêu cấp huyết mạch nguyên nhân. Không có điểm này hỗn độn chi khí, hắn căn bản là không có khả năng độ kiếp, ngay cả một tia khả năng thành công đều không có. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.